Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450: Quỷ dị trạng thái. Lôi đình cùng Jon, nếu như nói mới bắt đầu Jon chỉ là mở ra yên tĩnh nước đọng, như vậy hắn bây giờ chính là một quyển sóng lớn, khí thế không thể giống nhau. Nước đọng, dù cho là mênh mông vô bờ đại dương đồng dạng sẽ không có người sợ hãi. Nhưng một dòng sông Mương xuất hiện bọt nước, cuồn cuộn sóng ngầm, gió to sóng lớn, tương tự có thể khiến người ta hoảng loạn oanh. Lại là một quyền đánh nát Jon bụng. Lee Ruiz trong óc cảnh báo hí dài, không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng bước ra rời đi, hầu như ở hắn rời đi trong nháy mắt gì. Trong suốt mỏng manh điện nhận xen kẽ mà qua, đem không khí lôi kéo, từng tia, vang vọng. Jon cũng chỉ làm kiếm, thần tình lạnh lùng, mở ra sao? Vai trái đến phải bụng xuất hiện một cái nhàn nhạt vết máu. Lee Ruiz khống chế bắp thịt phát động sinh mệnh quy hoàn. Vết thương bỏ ra một vệt mũi tên máu, sau đó nhanh chóng khép lại cách Jon 500-600m xa vị trí dừng lại. Lee Ruiz trầm mặt, nhìn về phía bị lôi đình bao vây vị trí băng. Ầm ầm ầm, bầu trời bên trên mây đen cuồn cuộn, chói mắt lôi trụ cắt phá trời cao, bỏ ra so với thái dương còn muốn ánh sáng lóa mắt, huy so với sa mạc xuất hiện lôi bạo càng khiến người ta cảm thấy kính nể. Là giờ khắc này cái kia cỗ tràn ngập ở trong không khí cảm giác ngột ngạt hệ lô gia thức tỉnh sức mạnh, thanh thế hùng vĩ, tuyệt đối không phải phổ thông thủ đoạn có thể chống lại đại nhân. Xa xa Thái Pi không đã phát hiện nơi này dị biến. Một người hỏa tốc tới rồi, quỳ một chân trên đất, ta không có chuyện gì, làm cho tất cả mọi người xa cách nơi này, chúng ta cũng đi xa chút. Nghiêm túc nhìn kỹ một chút lôi bảo trung tâm, Lee Ruiz đứng nhiên khóe miệng nhếch lên, nếu như ngươi lạc lối đang thức tỉnh bên trong, có thể trách không được ta a. Điều động lịch sử xe ngựa người, chỉ cần một cái liền được rồi, là CP không đặc vụ ngẩng đầu nhìn mắt dường như lôi thần hàng lâm bình thường sừng sững vu lôi đình trung. Tâm Jon, tâm trạng chấn động, vội vội vã vã gật đầu, liền hiện tại dáng dấp kia. Ngươi để ta tới gần ta cũng không dám a. Jon không biết Lee Ruiz đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này hắn tiến vào một loại trước nay chưa từng có trạng thái. Nhớ duy thanh tích lại vần đục, vừa nãy công kích thuần túy là bởi thân thể lưu lại bản năng chiến đấu đối mặt tập kích làm ra tặng lại, cùng Jon chính mình không có quá nhiều liên quan, bằng không chỉ là khoảng cách mấy trăm mét, đang tiếng sấm trái cây năng lực giả trước mặt căn bản không coi là cái gì, nếu như ta nhớ không lầm. Monet là ở lửa đạn bên trong bị trọng thương, sau đó mới tiến vào băng nhân trạng thái. Vegapunk điện tương pháo tuy rằng không phải Busosoku Haki, nhưng điện tương nhiệt độ cao cùng Busosoku Haki đối với tuyết tuyết trái cây năng lực giả có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nàng không vượt qua đi, liền đã biến thành Yukiona, vì lẽ đó đây chính là thức tỉnh sao? Jon bình tĩnh đứng, hắn hiện tại cảm giác rất kỳ diệu. Thân thể cùng tư duy bị tách ra thành hai cái bộ phận, không quấy dày lẫn nhau, liền động đậy ngón tay cũng khó khăn, nhưng cẩn thận đi cảm thụ, lại phát hiện loại này ngăn cách cũng không vững chắc, dường như một tấm lụa mỏng, có thể dễ dàng đâm thủng lôi đình bơi lội vũ đạo. Quay chung quanh thân thể của hắn chậm rãi lan tràn, không cần hết sức đi khống chế, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể như vung cánh tay dùng, khiến, đồng thời, Jon bỗng nhiên chú ý tới thân thể mình xung quanh những này chợt lóe lên cành cây sấm sét, dĩ nhiên cũng có chính mình nhợt nhạt ý thức phá hoại, phá hoại, phá hoại, những kia ý thức hoặc là nói sấm sét tồn tại ý nghĩa, đem đủ để đem một người đầu căng nứt lượng lớn tin tức nhét vào đầu óc. Chạm được này cỗ tin tức ngay lập tức, Jon hai mắt đỏ chót, một luồng trước nay chưa từng có khủng bố điện áp từ trong thân thể khuếch tán ra đến. Dâng lên xung kích trong nháy mắt đẩy ra xung quanh đến hàng tấn cát vàng. Trực tiếp ở cuồn cuộn trong sa mạc, xô ra một cái thiên thạch hố như thế ao hãm sinh như phù du. Phù dung chớm nở chỉ vì đang tỏa ra một sát na. Hủy diệt chúng nó chạm được tất cả. Sấm sét không phải thiên nhiên cố có tồn tại đồ vật. Nó không có bất kỳ trên bản chất cư trú vị trí. Tồn tại, sản sinh, truyền, này một cái chớp mắt là qua quá trình chính là sấm sét ngắn ngủi một đời vì lẽ đó. Nó có so với cái khác bất kỳ hệ lô gia đều cường đại hơn lực phá hoại. Nghiêng lấy hết tất cả, chỉ vì bắn ra nhất rực rỡ hào quang. Mau nhìn, trên trời mây đen bên trong có đồ vật. Rút đi trong đội ngũ, một tên công nhân ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời đi đứng như nhũn ra, không nhịn được nghẹt ngào gào lên. Lee Ruiz bị CP không bao vây ở trung tâm. Nghe vậy theo tiếng kêu nhìn lại đúng như dự đoán. Một cái vảy giáp rõ ràng, thần uy, Kamui, hiển hách lôi đình hàng dài chính đang mây đen bên trong chập trùng lên xuống xoay quanh bơi lội. Thỉnh thoảng phá tan mây đen, khoảng cách gần biểu diễn nó cái kia cao thượng mỹ lệ. Rồi lại tràn ngập phá hoại khí tức thân thể, bảo lưu cơ bản nhất ý thức sao? Kết hợp tình báo, Lee Ruiz lập tức biết vì sao lại xuất hiện tình cảnh này, đây là do tiềm thức dựng dục ra đến thế. Thân, rất nhiều hệ lô gia thức tỉnh thời điểm đều sẽ có thứ này xuất hiện, sự tồn tại của bọn nó đại biểu. Năng lực giả tạm thời không có hoàn toàn bị thức tỉnh sức mạnh nuốt chửng. Như cũ bảo lưu vẻ thanh tỉnh nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, thức tỉnh trái cây năng lực bắt đầu ăn mòn hoàn cảnh chung quanh. Nơi này sẽ biến thành cái kế tiếp lôi thần đảo à, chú ý tới trong không khí thỉnh thoảng né qua. Điện lưu con rắn nhỏ, Lee Ruiz không do dự nữa, từ bỏ đồ quân nhu, hết tốc độ tiến về phía trước. John cũng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Con kia vì là tỏa ra mà tồn tại lôi đình ý thức. Để hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết này không phải là chính hắn, hướng về chết mà sinh, khắc họa sao? Sống sót, là vì chết đi, sống sót, để cuộc đời của chính mình càng đặc sắc. Vì lẽ đó, vậy thì đi đại náo một hồi đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu chuẩn phản phái kiểu ba đoạn cười nhấn chìm ở cuồn cuộn lôi đình bên trong. John thả ra nỗ lực cùng thân thể duy trì dây xích tiếp tư duy gông xiềng. Nhắm mắt lại, tùy ý nguồn sức mạnh kia tiếp quản tất cả, có điều hắn không có duy trì ngủ say. Mà là lấy, ta, đệ nhất thị giác, cùng lôi đình duy trì nhất trí vô hình chung. Có món đồ gì khế hợp lại cùng nhau ầm. Đã chạy ra hơn 1.000 mét xa đại quân trước mặt va vào một bước như thực chất không khí tường. Đùng đùng lấp lóe điện lưu đem mấy cái bị váng đầu như cũ xông về phía trước ra hỏa điện thành. Than cốc, để trong không khí lấp kín quái lạ mùi thịt, Lee Ruiz một mặt sợ hãi. Nhìn về phía trước khí chất đại biến John, này, huy, đây rốt cuộc là thành công hay là đã thất bại? John thường ngày ánh mắt có thể không phải loại này bạo ngược mà tâu dáng vẻ. Cái kia cỗ làm người chấn động cả hồn phách sát cơ. Để Lee Ruiz không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần mình làm tức giận hắn. Hôm nay ngã xuống thi thể bên trong tất nhiên có chính mình một cái, có điều vừa không thất bại lạc. Lối đang thức tỉnh ở trong. Cũng không thành công triệt để khống chế lại sức mạnh. Sau đó hiện tại còn che ở trước mặt mình chuyện cười này mở lớn hơn a. Các ngươi chạy cái gì? Đều trở lại giúp ta đào bảo tàng. Ta còn chờ xem đây. John mở ra miệng rộng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt như thế hàm răng trên người lôi đình theo động tác của hắn từng điểm hướng bốn phía lan tràn. Mặt đất hiện ra đất khô cằn hóa. Lấm ta lấm tấm màu xanh lam sấm sét tô điểm trong đó, mọi người chỉnh tề lùi về sau. Sau đó hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao tiếp gốc đào bảo. Hiện tại vẫn là đào bảo tàng thời điểm sao? Có tin chúng ta hay không, một người một cái nước ga mặn phun chết ngươi. Lão đại, ngươi lên trước. Cảm nhận được xung quanh truyền đến tầm mắt, Lee Ruiz ra mặt cứng ngắc, blue blue blue blue. Chính vào lúc này, một trận điện thoại trùng âm thanh âm vang lên. Trước đây Lee Ruiz vẫn cho rằng điện thoại trùng gan bướng tiếng nhắc nhở khó nghe, hiện tại nhưng hỉ chịu không nổi thu, dường như nghe thấy cái gì tiếng trời bởi vì cái này điện thoại trùng âm thanh. John sự chú ý bị rời đi qua đi, nghe điện thoại a. Không nghe điện thoại nhiều không lễ phép, John bình tĩnh nói. Vô hình Hao Soku uy thế khuếch tán mà ra, để bị tập trung CP không đặc vụ có chút run chân, tốt tốt. CP không một cái giật mình, vội vàng từ trong túi lấy điện thoại ra trùng, cầm lấy ống nghe, một nghe thanh âm, lập tức cúi chào, phải, ta biết rồi, ta, CP không liếc nhìn mắt trạng thái quỷ dị John, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, vâng, đại nhân, sau đó cúp điện thoại, nơm nớp lo sợ đối với John nói rằng, Thương Long trung tướng, có tin tức xưng, Big Mom băng hải tặc Katakuri chính đang Alabasta. Sau đó liền đem Rob Lucci nói cho Khalifa cái kia lời nói lặp lại một lần, Katakuri. Lee Ruiz nhớ tới danh tự này, sau đó nhìn về phía John, Katakuri sao? Phiền phức, ta căn bản không có ẩn giấu hành tung. Nếu như ta mặc kệ hắn, Big Mom cái kia bà béo nhất định sẽ để hắn tìm đến ta phiền phức. John một mặt phiền muộn chụp chụp đầu. Bỗng nhiên cười khiến người ta sờn cả tóc gáy, vậy liền đem Big Mom giết đi. Dài đến như vậy xấu, tứ hoặc cấp bậc đều bị nàng kéo thấp, dứt lời, một đạo sấm sét vụt lên từ mặt đất, bầu trời mây đen lên lôi long ngâm nga một tiếng, theo lôi trụ xung kích, như là một đóa to lớn khói hoa, nổ bể ra đến Lee Ruiz, meo meo meo, một lát sau. Hắn trầm giọng hỏi bên người CP không đặc vụ, người biết hắn muốn đi đâu sao? Này, CP không nuốt một ngụm nước bọt, miệng khô lưỡi khô hồi đáp, chẳng lẽ là tân thế giới? Lee Ruiz, khe nằm máng máng máng máng máng. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.